Suốt một đời người rồi, ta chưa hề làm cái chuyện trung thực, chưa hề bảo đảm cho ai, ta nghèo rớt mồng tơi đây, có ai bảo đảm cho ta, có ai trung thực với ta đâu. Làm bộ như không nghe Lý Đức Huy hỏi, mông lão có nhớ chuyện cái hầm trong cung hoàng cung hôm nọ không? Mông Bất Xanh nói, ta ít hay lẫn lắm, chuyện đó thì lại càng nhớ kỹ hơn. Sao, có sao không? Lý Đức Huy đáp, người bị nạn đó là hậu nhân của Từ Kim Đao, Bạch Trường Không. Mông Bất Xanh sửng sốt nhưng rồi lão lại cười ngay. Dưới suối vàng nếu Bạch Trường Không mà biết chắc hắn cũng ngậm cười. Thỏa mãn, Lý Đức Huy lắc đầu. Mông lão nói oan cho hắn rồi, đâu phải hắn cùng bọn với đám yêu đồ Bạch lão để. Hắn không giấu một chút nào cả, hắn thuật hết đầu đuôi câu chuyện về La Hán cho lão nghe. Mông Bất Xanh lắng nghe và gục gật đầu. Như vậy thì có chỗ châm chế được, nhưng mà có căn hệ gì đến chuyện nửa đêm gà gáy bạn mò đến đây, chẳng lẽ bạn đi kiếm cái tên tiểu tử họ Bạch ấy à? Lý Đức Huy lắc đầu. Không phải tìm hắn mà là tìm một người khác. Mông Bất Xanh nhướng mắt. Tìm người khác, ai? Lý Đức Huy đáp, tìm một cô gái đó là người yêu của hắn. Hắn đối với nàng tình sâu nghĩa nặng, nàng đối với hắn một lòng trung thủy, chỉ có nàng mới có thể kéo hắn lên khỏi vùng trầm luân. Mông Bất Xanh gật gật, như vậy là phải, rồi ông ta vụt hỏi. Bạn bảo tên tiểu tử đó là hậu nhân của Từ Kim Đao, Bạch Trường Không? Lý Đức Huy gật đầu. Đúng thế, Mông Bất Xanh lầm bầm, hậu nhân của Bạch Trường Không thì cũng là họ Bạch. Lý Đức Huy đáp, đương nhiên, bây giờ đâu còn chế độ mẫu hệ, con thì nối họ cha. Mông Bất Xanh vụt hỏi, bạn nè, tại sao bạn lại không giữ gìn, tại sao bạn dám nói huỵch tẹt với ta như thế? Lý Đức Huy nói, tôi đã nói rồi, tôi xem mông lão là bằng hữu, kính mông lão là trưởng bối, chắc mông lão phải giúp chớ đâu lại hại mà phải giấu. Mông Bất Xanh hỏi, ba nè, bạn biết mục đích của ta đến Trường An rồi mà. Lý Đức Huy gật đầu. Biết rất rõ, Mông Bất Xanh nói, khocchuyenaudio.com, Dương Tông Luân là giường cột nhà Minh, hậu nhân của Bạch Trường Không có thể sẽ là tay đắc lực của Dương Tông Luân, họ sẽ là cường địch của ta, thế thì ta lại giúp họ sao? Lý Đức Huy nói, tôi đã nói rồi, Mông lão là hạng cứng chớ không phải hạng cúi đầu. Mông Bất Xanh trợn mắt trắng dã, cứng thì cứng chớ bộ không biết tham danh háo lợi hay sao? Thằng già giàu sụ như tổ tài thần còn mê chức thước bạc vàng, thằng hài hoàng đúng là ông hoàng ngoài cúc hoa đảo mà cũng thấy vàng là híp mắt, thằng ăn cướp chúa Nam Cung Nguyệt vàng ngọc chất đầy nhà mà nghe đến vàng ngọc là mắt nổ đom đóm, huống chi thằng già không có cái áo lành này. Giỡn hoài, bộ Phật sao? Mà Phật cũng còn mê sự cúng đường nữa kia mà. Lý Đức Huy gật gật, chẳng hay Mông lão có nghe cái câu này không cả. Mông Bất Xanh nhướng nhướng, câu nào? Lý Đức Huy cất giọng cao cao. Chấm, đói cơm ruột thẳng, lòng thường thanh khiết, áo rộng mũ cao, lưng cứ hay khom. Chí khí chỉ sanh trưởng trong đạm bạc, tiết tháo thường tiêu mất trong cửa ngọc nhà vàng. Mông Bất Xanh hơi đổi sắc, lão kêu lên như đỉa đụng vôi. Mẹ họ chí khí có làm ra áo đâu, tiết tháo có kiếm được cơm đâu. Mẹ họ nghèo sát ván suốt cả đời rồi, cứ vinh hoa phú quý cho đã rồi có bị mắng tràn thiên cổ cũng được mà, hổng sợ. Lý Đức Huy cười, vậy thì giúp hay không giúp cứ tùy nơi Mông lão. Tôi đã đem cái phương pháp duy nhất có thể cứu Bạch La Hán nói cho Mông lão nghe rồi. Vậy thì nếu có thấy một vị cô nương như tôi nói, Mông lão cứ theo chế ngự nàng đi, chỉ cần chế ngự được nàng thì lo gì không tiến công La Hán cho Mãn Châu, đại công đó mà thành thì lo gì không có nhà cao vàng ngọc. Mông Bất Xanh vụt bật cười, lão gật gật, đúng quá, đúng quá. Người bạn trẻ cảm ơn chuyện dễ ăn như thế mà nếu bạn không chắc là ta đã nghĩ không ra. Cảm ơn, cám, ngừng một chút, lão lại nói. Mày không quên, đúng rồi, cái thằng già bị giết này là chết bởi thanh kiếm của một thằng trẻ có tên là Lệ Tam Tuyệt. Thằng có tên Lệ Tam Tuyệt dùng thanh kiếm dẹp mỏng mà dài, vết thương này cũng nhỏ thì đúng rồi. Chỉ có điều lạ là thằng Lệ Tam Tuyệt đó dùng kiếm tay trái, vết thương của lão này đáng lý bên tay phải nhưng không hiểu sao lại cũng bên tay trái. Lão nói bô bô, lão kể hết đầu đuôi câu chuyện khi nãy trên cây xà ngang cho Lý Đức Huy nghe, lão kể không thêm bớt, chỉ có điều là lão nói rất lòng vòng. Lý Đức Huy chăm chú nghe và gật đầu. Như vậy thì nếu lão già này không nghe tiếng động phát ra trên cây xà ngang, nếu lão không bị phân tâm thì bây giờ thây nằm dưới đất không phải lão mà là Lệ Tam Tuyệt. Lẽ tự nhiên, trong câu chuyện kể, lão Mông Bất Xanh giấu bặt chuyện có nghệ thường trong đó. Lý Đức Huy ngẫm nghĩ hồi lâu, hắn nói. Nhưng đã trốn trước trên này thì làm sao lúc ấy lại có tiếng động? Nếu không phải là dụng ý, có phải Mông lão muốn cứu Lệ Tam Tuyệt không? Trong mắt của Mông Bất Xanh lại nhảy lên nhảy xuống. Mà cứu nó, ai cứu nó chi, bộ nó là ông bà ông vãi ta sao? Lý Đức Huy cau mày. Nhưng khi không sao chủ tớ họ lại sanh chuyện giết nhau như thế ấy. Mông Bất Xanh nhún nhún vai. Ma mà biết, mà cũng nào có lạ gì. Cái bọn đó là thế, ngày hôm nay anh em, ngày hôm sau vẫn mần thịt nhau không một chút thương xót, lạ gì. Lý Đức Huy làm thinh. Hồi lâu, hình như lão Mông bất danh không chịu được cái làm thinh đó, lão rộm lên tiếng, nhưng Lý Đức Huy vụt ngẩng đầu lên. Góc chuyện audio.com, cứ theo cách kể của Mông lão thì Lệ Tam Tuyệt cũng mang thương và thương không nhẹ phải không? Mông bất danh gật gật, đúng rồi, đống máu còn đó không thấy sao chính khí chúng kiếm hắn tụt lui và té ngồi nơi đó đó. Lý Đức Huy hỏi, bây giờ Lệ Tam Tuyệt đâu? Mông bất danh lại nhún vai, mà biết, ai biết hắn đi đâu? Cũng có thể hắn sợ đồng bọn tới nữa nên đã vội lánh mình. Lý Đức Huy nói, thương thế hắn nặng lắm, hắn làm sao đi được. Mông bất danh sửng sốt, hình như lão không dè lại có câu hỏi đó. Khách chương.